Hạo Ngọc Chân Tiên, chương 32, 32, Mỏ Đồng Tinh Đảo Đằng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình không nhanh không chậm đi vào trong đảo, hành động cẩn thận vừa rồi của Trần Tân Đồng khiến hắn sinh ra một chút coi trọng người này, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà lại tạm thời lật lọng. Trần Tân Đồng bề ngoài nhìn như cao lớn thô kệch nhưng tuyệt đối không phải là dạng ngu xuẩn. Như thế mới thú vị chứ. Trần Bình nhẹ nhàng cười, rồi nhanh bỏ việc này sang một bên, bắt đầu lên kế hoạch cho lần hành động tiếp theo. Đảo Vân Tuyền là một trong những hòn đảo ở biên giới hải vực Trần gia. Hòn đảo gần nơi này nhất là đảo Đằng Sơn, thuộc địa của Mạnh gia. Thời gian Mạnh gia lập tộc lâu hơn Trần gia rất nhiều. Ngay từ hơn 1.000 năm trước, lão tổ đời đầu của Mạnh gia đã thoát ly tông môn, đi tha hương thành lập cơ nghiệp gia tộc. Thời kỳ đỉnh cao, Mạnh gia thậm chí còn xuất hiện một vị tu sĩ nguyên đan cảnh. Trong suốt cuộc đời của lão, 500 năm trôi qua, Mạnh gia không ngừng khuếch trương, đẩy thế lực gia tộc lên đỉnh cao. Bao gồm cả đảo Hải Xương hiện tại đều là hòn đảo dưới trướng Mạnh gia. Bất quá chẳng có sáng đục tròn khuyết, sau khi vị lão tổ tiên nguyên đan kia qua đời, Mạnh gia lập tức bị các thế lực khác xung quanh mạnh mẽ cắn trả. Mấy thế lực nhỏ liên thủ xâm chiếm hải vực lớn của Mạnh gia. Lúc ấy, ba tu sĩ trúc cơ còn sót lại của Mạnh gia chỉ có thể lùi từng bước, cuối cùng lấy cái giá hơn phân nửa lợi ích để bảo vệ một góc nhỏ. Mạnh gia tu sinh dưỡng tức mấy trăm năm, dần dần khôi phục một ít nguyên khí. Trong tộc đương đại có 4 vị tu sĩ trúc cơ, chính là thế lực lớn thứ 2 gần Trần gia. Đảo Đằng Sơn vốn chỉ là một hòn đảo nhỏ hoang vắng, diện tích còn chưa bằng 1/3 đảo Vân Tuyền. Hơn nữa, trên đảo ngay cả bóng dáng linh mạch nhất giai cũng không thấy, linh khí cực kỳ thiếu thốn. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua nghỉ chân ra, quanh năm ở trong trạng thái hoang tàn vắng vẻ. Tuy nhiên, hơn 5 năm trước đã xảy ra một màn hí kịch. Gần đảo Đằng Sơn xảy ra một trận sóng thần kinh thiên động địa, phá hủy gần như lật đổ toàn bộ hòn đảo. Núi lở đá nứt, địa mạch thay đổi, sau khi sóng êm biển lặng, bãi biển đảo Đằng Sơn lại phơi đầy một lớp tinh thể đồng màu đỏ tím. Đồng tinh, khoáng chất nhất giai, có thể luyện chế pháp khí trung, hạ phẩm. Trong đảo Đằng Sơn lại cất giấu một mỏ đồng tinh, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp vùng biển gần đó. Trần gia, Mạnh gia gần nhất không hẹn mà cùng phái tu sĩ lên đảo khảo sát. Cuối cùng trải qua tầng quáng sư xác nhận, đây là một mỏ đồng tinh cỡ trung bình, giá trị sau khi khai thác xong ước chừng khoảng 10 vạn linh thạch hạ phẩm. 10 vạn linh thạch đã là một con số lớn đối với thế lực gia tộc nhỏ rồi. Vì thế, hai nhà xoay quanh mỏ đồng tinh quạng đánh nhau. Ngay từ đầu đã là tu sĩ luyện khí kỳ, đến phía sau thậm chí có cả cao thủ trúc cơ bị cuốn vào trong đó. Vốn Trần gia hơi chiếm thế thượng phong, nhưng Mạnh gia không cam lòng rời khỏi như vậy, vụng trộm cấu kết sư gia, đánh Trần gia không kịp trở tay. Cha mẹ Trần Bình chết dưới kiếm của tu sĩ trúc cơ Mạnh Lệnh Khâu trong trận chiến đó. Sau trận chiến này, Trần gia tổn thất thảm trọng, tộc trưởng triệu hồi tộc nhân còn sống sót, hoàn toàn từ bỏ cuộc tranh đoạt đảo Đằng Sơn. Dù sao khoáng mạch trị giá 10 vạn linh thạch cũng phải hao phí thời gian vài năm, mười mấy năm cùng lượng lớn nhân lực đi khai thác, tính ra lợi nhuận dòng hàng năm nhiều nhất là 3-4 ngàn khối linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chút lợi ích này, đầu tư tất cả lực lượng của gia tộc cùng hai nhà Mạnh, dư dập đầu đến cùng, thật sự không khôn ngoan. Tính toán thời gian, mỏ đồng tinh trên đảo Đằng Sơn đã được khai thác nhiều năm. Căn cứ vào thông tin phản hồi từ tai mắt của Trần gia nội vụ Đường, mạch khoáng đảo Đằng Sơn luôn tuyển thợ mỏ. Đặc biệt là trong những năm gần đây, Mạnh gia dường như muốn chấm dứt việc khai thác đồng tinh quặng càng sớm càng tốt, tăng cường mở rộng nhân lực. Xung quanh đã có không ít tán tu luyện khí đi đảo Đằng Sơn, được Mạnh gia thuê làm thợ mỏ kiếm linh thạch. Mà mục đích chuyến đi này của Trần Bình chính là đảo Đằng Sơn. Tìm được một bờ đá hẻo lánh không người, Trần Bình nhảy xuống biển, nhanh chóng thả linh chu ra theo một cước nhảy lên bong tàu. Trận pháp hạch tâm của chiếc linh chu này ở vị trí đuôi thuyền, mỗi lần sử dụng phải bỏ vào 15 khối linh thạch. Trần Bình đặt từng viên linh thạch vào khổng vị trận bàn. Khi khối cuối cùng nhúng vào trong đó, trận bàn bạo phát hơn 10 luồng vân quang rực rỡ, tiếp theo là một tin tức luyện hóa ở trong trận pháp hạch tâm truyền vào trong đầu hắn. Trận pháp nhất giai Thương Lãng trận, cực hạn của một chuyến là 1.000 dặm. Trần Bình thao tác theo hướng dẫn, phân ra một luồng thần thức chui vào trận pháp hạch tâm, nhất thời một cỗ cảm giác rõ ràng in lên trong lòng, mỗi một tấc linh chu tựa như đều ở dưới mí mắt, trong nháy mắt đã đến. Thao túng linh chu cũng không khó, có trận pháp cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, tu sĩ chỉ cần khống chế phương hướng là được. Bất quá trong lúc trưởng khống thuyền, Trần Bình không thể chuyên tâm tu luyện công pháp. Nguy hiểm trên biển lớn hơn nhiều so với trên đảo, một chút phân tâm, rất có thể sẽ rơi vào tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lấy ra một khối ngọc giản màu xanh nhạt dán lên trán, Trần Bình xác nhận vị trí của mình lúc này. Trong ngọc giản này có một bản đồ hải vực chi tiết, là nguyên chủ dùng 50 điểm cống hiến đổi. Trên bản đồ có hai vòng tròn màu đỏ huyết sắc hấp dẫn, chính xác là vị trí của đảo Đằng Sơn và đảo chính của Mạnh Gia. Hiển nhiên, Trần Bình vẫn canh cánh trong lòng về việc cha mẹ hắn đột nhiên vẫn lạc nhưng lại bị giới hạn bởi thực lực thấp kém, tạm thời không nhìn thấy hy vọng báo thù rửa hận. Nếu ta đã thay thế mệnh cách của ngươi, vậy tất cả chấp niệm của ngươi sẽ do ta cởi bỏ đi. Trần Bình yên lặng nỉ non, điều chỉnh phương hướng của Linh Chu, ý niệm vừa động, cánh buồm khởi hành, đi thẳng tới đảo Đằng Sơn. Cách chương.